Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 14 của bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Truyện Đình Soạn, trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 14 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên tiếp những ngày sau đó, Tính đều tham gia gần hết các môn cờ bạc của bọn chúng. Thời khắc cậu thua dốc túi thì một người đàn ông tiến lại gần rồi hỏi: "Cậu vay tiền chơi tiếp không thanh niên?" "Điều kiện đơn giản thôi, nếu thắng thì trả gốc cộng lãi, thua thì bốc đỏ đen." "Bốc đỏ đen như thế nào?" Người đàn ông mất hàm chỉ về căn phòng luôn được khóa kín. "Phòng đỏ đen trên đấy, nếu bốc được lá đỏ toàn mạng, lá đen thì về cho ông vải." Tính bật cười: "Thật hả? Ở đây không ai nói đùa, chơi thì ký khế ước." Tính ngay lập tức đồng ý. Cậu bị ép phải ký vào giấy nợ và lăn tay rồi được cấp tiền để chơi tiếp. Lần này Tính lại tiếp tục thua. Cuối cùng cậu phải đi đến căn phòng bốc đỏ đen mà Thanh Ngọc nhắc đến. Cậu chú ý ở đây có mấy căn phòng bài trí giống nhau. Tính nhanh chóng bị đưa vào trong căn phòng. Người tiếp cậu là một cô gái che mặt nạ. Tính chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta, nhưng đôi mắt cô ta không giống với hình mà Minh Tâm vẽ. Tính liếc nhìn bài trí một lượt căn phòng. Đây là căn phòng được bài trí theo phong cách của Pháp. Căn phòng chỉ có một cửa chính và hai cửa sổ. Cô gái lên tiếng: "Mời anh ngồi." Tính lập tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô gái. Cô ta liền đưa ra trước mặt của Tính hai chiếc bao thư. "Anh được quyền rút một lần duy nhất. Nếu được màu đỏ là may mắn, sẽ được toàn mạng. Nếu là màu đen thì mất mạng." Tính đăm chiêu nhìn hai chiếc phong thư trên tay, rồi tiện lấy một cái. Lúc này bóc ra thì nó lại là màu đen. Cô gái nhắm mắt nhìn Tính nói: "Thật là xui quá, anh bốc vào ô mất mạng rồi." Tính liền đưa tay bóc nốt bao thư còn lại. Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, trong bao thư đó cũng là màu đen. "Cơ người Tính lừa đảo sao hả? Băng đảng đỏ đen cái gì chứ? Rõ ràng muốn ai đỏ sẽ đỏ, ai đen sẽ đen." Cô gái rất bình tĩnh đáp: "Phải thì đã sao? Hôm nay định là ngày chết của anh rồi. Anh biết thêm chút thông tin cũng được, để chết đi rồi đỡ phải hối tiếc." Cô gái liền rút con dao đâm liên tiếp về Tính. Anh nhanh chóng tránh được, nhưng cô gái này không tầm thường. Sức chiến đấu của cô ta cũng ngang ngửa như Tính. Cô ta ra đòn nào là muốn lấy mạng của Tính chứ không nương tay. Tính bê chiếc ghế lớn đầm về cô gái rồi muốn bỏ chạy. Thế nhưng chạy ra ngoài bằng cửa chính sẽ không được, cho nên anh phải chạy bằng cửa sổ. Phía bên ngoài là bờ sông. Minh Tâm từng nhắc Tính muốn thoát thì chọn lửa chứ đừng chọn nước. Anh hơi chần chừ. Cô gái bấy giờ cười lớn: "Đã bước chân vào đây, chưa có một kẻ nào toàn mạng chạy ra ngoài. Tôi xem anh chạy sao cho thoát." Tính nghe vậy vung ghế đập mạnh vào sông cửa sổ nhưng không được. Dưới ánh đèn mang sông lờ mờ, Tính liền nảy ra một sáng kiến. Cậu nhào đến bên chiếc đèn đập vỡ nó. Căn phòng vì vậy mà lập tức bốc cháy. Cô gái bấy giờ không ngờ Tính lại sử dụng cách này. Cô tức giận quát: "Khốn kiếp, mày dám phá địa bàn của tao." Phía bên ngoài có tiếng hô lớn: "Cháy rồi, cháy nhà rồi, mau chạy đi." Cánh cửa phòng được bật mở, một người liền gọi lớn: "Chạy nhanh đi, cháy nhà rồi." Cô gái liền quát: "Ở đâu cháy nữa, sao lại cháy? Bên ngoài khói mù mịt rồi, chạy nhanh còn kịp." Tính muốn nhào ra bên ngoài nhưng không được, bởi tên đàn ông mới bước vào kia có súng. Anh ta liền bắn một phát về phía của Tính. Cậu ta liền nhảy về một bên tránh được đường bay của đạn. Thật may viên đạn không làm cho cậu bị thương. Hắn tức giận bắn liên tiếp mấy phát nữa về vị trí của Tính đang ẩn nấp. Cô gái lúc này liền giục: "Đi nhanh, lửa cháy lớn quá chậm không thoát được đâu." Căn phòng cháy càng lúc càng lớn. Hai kẻ đó liền nhanh chóng khóa cửa lại rồi kéo nhau chạy ra ngoài. Bởi sức của Tính khó lòng phá được cửa thoát được ra ngoài. Sau mấy căn phòng này, cửa đều bằng sắt kiên cố. Căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa. Phía bên ngoài có tiếng hô hoán xen lẫn tiếng nổ súng của công an tới bắt tội phạm. Có khá nhiều người chơi đã bị công an bắt lại. Lửa bấy giờ nhanh chóng bao trùm lấy căn nhà lớn. Do không thể chữa cháy nên những người bên ngoài chỉ biết dương mắt nhìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Một chiến sĩ lúc này hô lớn: "Đội trưởng đâu? Anh ấy còn chưa ra ngoài. Anh ấy bị mắc kẹt trong ngôi nhà rồi." Một người đáp: "Lửa to thế này sao cứu được anh ấy chứ?" Cứ như vậy họ cố gắng múc nước nhưng chẳng dập được ngọn lửa. Chỉ biết dương mắt nhìn biển lửa trùm lên ngôi nhà cùng đội trưởng của họ. Ngày hôm sau, công an tìm thấy thi thể của Tĩnh trong đám tro tàn. Do thi thể bị cháy đen như than cho nên họ báo gia đình của Tĩnh ở quê lên nhận người rồi an táng. Minh Tâm còn đang ngủ nghe vợ chạy vụt vào bên trong nhà gọi lớn: "Chồng ơi, có chuyện lớn rồi." Minh Tâm mở mắt, khuôn mặt đầy mệt mỏi rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy mình?" "Anh Tính, anh ấy chết rồi." Minh Tâm ngồi bật dậy: "Em nói gì? Anh Tính chết rồi?" "Anh ấy chết rồi, bị chết cháy. Bây giờ người ta đưa xác về làm tang lễ. Trời đất ơi, người bị cháy đen như cục than, thật là đáng sợ." Minh Tâm liền thay quần áo, chạy vội về phía mọi người đang súng đèn súng đỏ. Rất nhiều chiến sĩ công an đang đứng vây quanh thi thể bị cháy đen. Người đến xem đông nghẹt ở trụ sở công an, ai cũng không khỏi thương xót cho Tính. Lúc bấy giờ bên công an còn tổ chức tang lễ lớn, nguyên mấy con phố dài đều tiếc thương cho anh công an hết lòng vì dân. Từ người già đến trẻ con, đàn ông hay phụ nữ đều cúi đầu cảm phục trước người chiến sĩ công an ấy. Minh Tâm cùng vợ con tới dự đám ma. Ngay cả thầy cúng khi nghe tin cũng không cầm được nước mắt. Ông bước tới đám tang xót thương cho Tính. Miệng của ông vẫn lẩm bẩm không ngừng câu nói từng nói với cậu: "Tôi đã nói rằng số cậu sẽ gặp tai kiếp lớn. Vậy mà chẳng ngờ cái ngày đó lại gần như vậy. Sao ông trời lại bất công với một người tốt như cậu ấy chứ?" Minh Tâm đứng bên cạnh lặng thinh không nói gì. Thầy cũng nhìn ấn đường của Minh Tâm bấy giờ chuyển từ xám sang đen. Thầy lại thấy lo lắng bởi ông sợ rằng sắp tới một người tốt nữa sẽ lại không tránh khỏi vận mệnh. Ông liền thở dài chống cây gậy của mình cô độc bước khỏi đám tang trở về nhà. Trên đường về, trong đầu của ông liên tục hiện lên hình ảnh của Tĩnh. Ông lau đi nước mắt rồi thì thầm: "Nếu không vượt qua được số kiếp thì cũng nên bằng lòng chấp nhận nó. Ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Kiếp này cậu sống tốt, tu tâm tích đức như vậy, kiếp sau sẽ hưởng phúc lộc thọ, mong cậu an nghỉ." Mẫn đưa con trai về nhà. Minh Tâm trở lại bệnh viện làm việc, bởi khoa đang thiếu bác sĩ do hai người mất liên tiếp. Cậu đi thẳng vào phòng làm việc. Cậu Huy liền hỏi: "Bác Tâm ơi, bệnh nhân phòng 22 không cho thay băng. Người nhà của bác sĩ quả thật là khó chịu. Em chưa từng thấy một bệnh nhân nào ngang ngược như anh ta. Nếu không phải là người nhà của bác, em sẽ tổng xỉ vả cho một trận rồi đấy." Minh Tâm đáp: "Vậy sao? Để tôi qua đó xem anh ta làm sao. Tự nhiên lại chống đối bác sĩ như vậy. Cậu đi làm việc của mình đi. Chuyện của anh ấy tôi sẽ tự xử lý." Anh ta đòi đích thân bác sĩ thay băng mới chịu. Nói cái gì mà y tá không giỏi, phải bác sĩ làm mới yên tâm. Mong cậu thông cảm, người nhà tôi không hiểu chuyện. Huy khó chịu rời khỏi phòng làm việc. Minh Tâm nhanh chóng lích đồ nghề đi vào phòng 22. Cậu hắng giọng hỏi: "Bệnh nhân Vinh làm sao lại không chịu thay băng? Anh có biết làm vậy thì vết thương khó lành hay không?" Bệnh nhân còn lại trong phòng liền nói: "Anh ta sợ đau cho nên không cho thay băng bác sĩ ạ. Khổ quá thôi. Người thì khù khờ, y tá nói còn không có nghe." "Này ông kia, ông nói ai khù khờ vậy hả?" Minh Tâm liền tới bên giường bệnh cắt ngang câu chuyện của Vinh: "Được rồi, em giúp anh thay băng, cam đoan anh sẽ không đau chút nào." Nói rồi Minh Tâm nhanh chóng giúp bệnh nhân thay băng. Vinh lên tiếng trách móc. Chú Tâm, mẹ tôi nói lên đây được chú trực tiếp chữa bệnh, cho nên tôi mới lên. Sao lại chú y tá chữa cho tôi? Y tá làm sao rồi bằng bác sĩ được chứ? Minh Tâm đáp, được rồi, thế em đang thay băng cho anh đó thôi. Từ mai em sẽ thay cho, không phiền y tá như vậy được chứ? Chú mới đi đâu về vậy? Em đi đám ma của một người bạn tốt. Cậu ấy chết thảm quá, bị cháy đen như cục than. Người nhà của bệnh nhân bên cạnh cũng nói thêm, khổ thân canh công an, anh ta làm công an mà còn là công an tốt, đám ma mà nguyên mấy con đường người dân tới viếng dài dằng dặc. Đến cả bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện mất mấy hôm trước cũng không nhiều người đến viếng như vậy. Vinh liền hỏi, anh công an đó được người dân quý vậy sao? Đúng rồi, hiếm người nào được như cậu ấy. Lúc trước con tôi bị lạc còn được cậu ấy giúp dẫn về. Người tốt mà mạng mỏng, thật sự là đáng thương. Khiếp nữa, quê tôi hả? Công an cán bộ gì đều bị dân ghét như là cứt đấy. Trước mặt thì họ dạ dạ vâng vâng, sau lưng thì họ nguyền rủa cho chết sớm cho đỡ chật đất. Minh Tâm bấm tay vào cánh tay của Vinh một cái nhắc nhở, rồi quay sang hỏi chuyện người phụ nữ. Chồng chị hôm nay được xuất viện không? Nhớ phải ăn uống bồi bổ cho mau khỏe nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Vinh chống người dậy muốn xuống giường, liền bị Minh Tâm ngăn lại. Anh nằm nghỉ đi, đừng có vận động nhiều, không tốt cho vết thương đâu. Nếu như vết thương lại bị rách miệng, chảy máu thì rất lâu lành đấy. Người đàn ông giường bên cạnh hỏi, anh làm sao mà bị thương nhiều như vậy chứ? Hôm trước anh ngủ ly bì cho nên tôi không dám hỏi chuyện. Vinh liền đáp, trời đất ơi, tôi đang yên đang lành lại bị cái thằng trẻ trâu nó xin cho hai nhát. May mà vết thương sượt qua mạn sườn, nếu đi sâu tí nữa chắc thủng ruột về chỗ ông bà ông vải rồi. Khiếp thật, trẻ trâu bây giờ bọn nó manh động lắm, mà thanh niên choai choai thằng nào thằng nấy đều hăng máu. Sao chúng nó không mang cái máu chiến đó đi đánh quân địch chứ? Biên giới Tây Nam đang căng thẳng, con trai tôi nó bảo bọn Khmer đỏ nó tấn công vào Việt Nam, đốt làng cướp bóc giết người man dợ lắm. Kể ra mà chúng nó xung phong ra tiền tuyến đánh giặc, chắc bố cái bọn Khmer đỏ cũng chạy tụt quần cho mà xem. Cái đằng này chỉ ăn cơm nhà vắc giao giật hàng xóm, chán lắm bác ạ. Vinh bắt đầu nhăn mặt bởi cơn đau ập tới bất ngờ, liền quay sang hỏi Minh Tâm, cậu xem có xin được cho tôi viên seda nào không? Cứ đến đêm là đau ở lưng nó bốc lên đầu, đau như búa bổ vậy, khó chịu lắm. Giờ nó lại đau tiếp đây. Được rồi, để em kê cho anh. Tuy nhiên thuốc này không nên lạm dụng vì nó không tốt cho gan. Trời ơi, trước tôi đau toàn uống seda không mà, không có làm sao đâu. Quê toàn uống vậy thôi, không có là chết nữa đây. Thả hết đau mà chết từ từ còn hơn là đau rồi từ từ chết. Người giường bệnh bên cạnh liền hỏi thăm Minh Tâm, mai bác sĩ có tới tiến đưa anh công an ra đồng không? Tôi có, lẽ ra hôm nay tôi ở đó với anh ấy, thế nhưng do đám tang quá đông người, bị công an lại đứng ra lo tang sự, mà bệnh viện có nhiều bệnh nhân cho nên tôi phải về làm việc. Mai tôi sẽ tới sớm rồi đưa anh ấy về nơi an nghỉ. Vậy mai tôi cũng đi, thương quá xót quá thôi. Giá mà cái bọn trộm cắp nó chết đi để người tốt được sống có phải hay không chứ? Đằng này Ngày hôm sau Minh Tâm đến dự lễ an táng xong rồi quay về bệnh viện tiếp tục làm việc. Lúc cậu vừa đặt chân vào phòng làm việc thì có người ngồi sẵn trong phòng chờ mình. Minh Tâm gật đầu chào người đó. Người đàn ông cũng lập tức đứng dậy lên tiếng chào. Chào bác sĩ Minh Tâm. Vâng ạ. Anh là người nhà bệnh nhân sao? Anh chắc không nhận ra tôi đâu, tôi là Hậu. Minh Tâm nhìn người đàn ông một lúc, chợt nhớ ra chuyện cũ. Cậu đưa tay lên vỗ đầu một cái rồi nói, anh Hậu, là anh trai của Thanh Ngọc phải không? Vâng, may mà anh còn nhớ ra tôi. Có chuyện gì mà anh tìm tới tôi? Hậu liền ngập ngừng, chuyện là ông già nhà tôi, ông ấy bị bệnh, thế nhưng mà không có chịu đi khám. Anh có thể nào tới khám giúp được hay không ạ? Chi phí thế nào tôi sẽ lo liệu. Minh Tâm nghe vậy liền tỏ ra không vui. Thật là bác sĩ là nhân viên của bệnh viện, ra ngoài khám tư là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Người nhà anh có bệnh thì đưa tới bệnh viện khám theo đúng quy trình. Tôi sẽ khám chữa bệnh cho bác. Còn lại việc kia, xin lỗi là tôi không giúp được. Thầy Nga bấy giờ ở ngoài đi vào, vừa thấy anh Hậu mắt cô đã tối sầm lại. Hậu liền ngạc nhiên. Thầy Nga, là cô sao? Sao cô lại làm ở đây? Thì sao chứ? Có ảnh hưởng đến bát cơm manh áo nhà anh không? Lần đầu Minh Tâm thấy Thanh Nga nói chuyện cọc cằn khó nghe như vậy, anh cũng không dám tin vào đôi tai của mình. Hậu liền khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Anh ta sau đó rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ: tôi sẽ quay lại gặp bác sĩ vào hôm khác. Thanh Nga liếc mắt nhìn con người đó rời đi, bờ vai khẽ run lên vì giận. Minh Tâm lúc này bèn hỏi: em sao vậy? Bao năm nay vẫn căm thù người nhà đó như vậy sao? Thanh Nga liền đáp: những thứ họ đã gây cho mẹ con em, cả đời này em không bao giờ quên được. Minh Tâm không hỏi lại thêm bởi không muốn nhắc đến quá khứ đau lòng của Thanh Nga. Cậu lấy cớ đi thăm bệnh rồi rời đi. Nhưng Thanh Nga đã chặn lại: anh ta tới gặp anh làm gì vậy? Nghe nói bố anh ta bị bệnh, nhưng không muốn tới bệnh viện mà muốn nhờ anh tới khám tại nhà. Việc này vi phạm quy tắc cho nên anh đã từ chối. Thanh Nga chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thực không hiểu trong đầu của họ chứa đựng gì nữa. Mà người nhà anh sao rồi? Em thấy mấy y tá với điều dưỡng phàn nàn quá. Anh ấy tính già trưởng lắm, sống ở quê quen rồi cho nên nhiều cái lạ lắm, không hiểu chuyện, lại bị đau đớn cho nên khó chịu trong người. Mong mọi người thông cảm cho. Vâng ạ. Em cũng không trực tiếp điều trị, nhưng mà thấy các anh chị khác phàn nàn thôi. Anh ta vào được đây là nhờ anh bảo lãnh, mà em cứ thấy thích gây khó dễ cho người khác như vậy. Một hai ngày thì không sao, mà tình hình anh ta phải ở cả tuần lễ mới được đấy. Em sợ làm ở Mỹ lên thì lại khổ cho anh thôi. Để anh sẽ khuyên bảo anh ấy bớt làm ảnh hưởng tới mọi người. Minh Tâm đi thẳng tới phòng bệnh 22, thì Vinh đang ngồi khoanh chân trên giường, mặt mũi nhăn nhó liên tục câu có than vãn. Cậu lúc này liền hỏi: anh sao rồi? Vẫn còn đau sao không nằm xuống mà lại ngồi dậy như vậy? Vết thương mà rách hay nhiễm trùng thì nguy hiểm đấy. Chú Tâm à, cho tôi xin ít thuốc mỡ để tôi bôi vết thương cho mau lành được không? Không được. Thuốc kháng sinh uống đầy đủ liều, anh còn bôi là không được đâu. Nếu đau thì dùng giảm đau hạ sốt, nhưng mà cách 6 tiếng mới được uống lại. Anh toàn dùng thuốc vô tội vạ như vậy coi chừng nguy to. Được rồi, tiếp thuốc thì cứ nói thẳng ra chứ. Mấy cô điều dưỡng đi ngang qua thấy cuộc nói chuyện của Vinh với Minh Tâm thì vô cùng khó chịu. Họ lập tức đem chuyện đó đồn ra khắp khoa, thậm chí vì chuyện đó mà Minh Tâm bị phó khoa gọi lên để khiển trách. Ông lúc này lớn tiếng nói: bác sĩ Tâm này, tôi biết bác sĩ là một người gương mẫu, vậy nhưng mà cái việc làm lần này của bác sĩ chúng tôi rất thất vọng. Lãnh đạo của bệnh viện còn đang cân nhắc đưa bác sĩ lên giữ quyền phó khoa. Vậy nhưng bây giờ bác xem đi, cái tin bác bảo lãnh đưa người nhà vào bệnh viện điều trị đã là trái với quy định. Người nhà của bác sĩ lại hạch sách không biết điều, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Nhân viên trong bệnh viện rất bức xúc chuyện này. Bác xem giải quyết sao cho nó ổn thỏa, đừng để chuyện không ngay ảnh hưởng tới đường tiến thân của bác. Minh Tâm trầm tư đáp: cái chuyện này là lỗi của tôi xin lỗi. Mau xem xét cho bệnh nhân đó ra viện đi, đừng để chuyện tới tai của giám đốc bệnh viện lại không hay. Nhưng mà giờ người nhà của em đang trong giai đoạn nguy hiểm, để thêm vài ba ngày nữa vết thương ổn định, em sẽ cho anh ấy về nhà điều trị tại nhà. Mà cũng biết vết thương như vậy rất dễ nhiễm trùng nếu không được chăm sóc tử tế. Được, tôi quý bác cho nên tôi mới khuyên như vậy. Bác liệu mà làm tốt, tốt nhất là khuyên cái người kia giữ mồm giữ miệng, đừng có đòi hỏi hạch sách gì ở đây. Đây là bệnh viện công, là của nhà nước, chứ không phải cái chợ muốn đòi gì thì đòi. Tôi sẽ nhắc nhở anh ấy. Minh Tâm trở về phòng bệnh 22, đưa tay khều Vinh dậy nói chuyện. Vinh nghe Minh Tâm kể xong thì liền chép miệng nói: sợ thật, tôi chỉ nói đúng chứ có hạch sách gì đâu. Nhưng mà nếu có cần gì, lần sau anh nói khẽ với mình em là được rồi. Đừng có gây khó dễ cho người khác, kéo đến tai của sếp thì không hay. Vinh phải tay ra điều đáng hiểu cho Minh Tâm đi ra cho anh ngủ tiếp. Minh Tâm trở lại phòng làm việc. Những người khác đang tập trung tán gẫu chuyện của cậu. Cậu cũng chẳng quan tâm mà ngồi mở hồ sơ bệnh án tiếp tục nghiên cứu. Cậu lấy tay với lên ống bút thì tay lại sờ trúng chiếc kẹo đen xì mà cao nhân cố thanh tạnh trước đây. Cậu cầm chiếc kẹo lên tay để quan sát một hồi rồi tự nhủ. Cao nhân, ông làm ơn xuất hiện được không? Tôi còn rất nhiều điều muốn nhờ ông chỉ giáo. Tôi biết ông vẫn dõi theo chúng tôi, nhưng mà bằng cách quan sát chúng tôi thì chỉ bằng xuất hiện chỉ dạy chúng tôi có phải tốt hơn không? Cậu lại thận trọng bỏ chiếc kẹo vào trong túi áo. Cố Thanh từng dặn cậu mang theo chiếc kẹo bên người. Khi nào cơ thể gặp bất thường thì phải ăn nó để giữ lấy tính mạng. Cậu biết Cố Thanh là một người tài giỏi, chuyện ông ấy biết rất nhiều. Tương lai của cậu dường như ông ấy nắm trong lòng bàn tay. Có điều ông không nói cho cậu biết rõ, chỉ là gợi ý ra một số chuyện mà thôi. Cậu biết chắc tương lai của mình sẽ cần tới viên kẹo ấy. Nó là bài thuốc để cứu mạng cậu. Bởi vì từ bây giờ viên thuốc ấy sẽ luôn đặt trong túi của cậu mọi lúc mọi nơi. Thanh Ngọc bất ngờ tìm tới bệnh viện. Minh Tâm thấy hai chị em sẽ đặt cãi vã lớn. Những người hiếu kỳ đứng nghe chuyện của hai người thì rất ngạc nhiên. Bởi trước giờ bác sĩ Thanh Nga luôn cực kỳ kín tiếng và nói năng nhỏ nhẹ. Họ không biết có một Thanh Nga sẵn sàng quát tháo, cãi nhau tay đôi với em gái của mình. Minh Tâm thấy Thanh Ngọc mặt mũi đỏ căng, ném cả túi đồ về Thanh Nga rồi bỏ ra ngoài. Huyền My liền than thở. Không hiểu sao bác sĩ Thanh Nga giọng này lạ vậy chứ. Bác ấy trước đây đâu có cáu gắt như vậy đâu. Minh Tâm bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Hình như em gái bác Nga tính nhờ bác ấy khám bệnh. Thế nhưng mà bác ấy từ chối. Vì việc ấy mà hai chị em cãi nhau. Khám bệnh thôi mà. Việc trong tầm tay sao bác ấy lại không giúp em gái của mình? Minh Tâm chợt nhớ tới hình ảnh của Hậu tới gặp mình hôm trước. Cậu liên tưởng tới chuyện này và suy đoán Thanh Ngọc tới tìm chị gái. Chắc chắn là muốn chị gái tới nhà khám bệnh cho bố anh ta. Thanh Nga lại vô cùng căm ghét cha con của nhà họ. Cho nên có đánh chết cô ấy cũng không đồng ý. Thế Thanh Ngọc ngồi khóc ngoài hàng ghế chờ. Minh Tâm tiến lại hỏi thăm. Chào em Thanh Ngọc. Thanh Ngọc lúc này ngước mắt lên, ngại ngùng nhìn Minh Tâm rồi lau vội nước mắt. Cô liền đáp. Em chào anh. Hai chị em cãi nhau sao? Thanh Ngọc đáp. Cái bà Thanh Nga ích kỷ ấy, em không biết có phải là em gái của bà ấy không nữa. Em có chuyện gì cần giúp đỡ hả? Em chỉ muốn nhờ chị ấy khám bệnh cho bố em, mà chị ấy không có chịu. Anh thừa biết chị ấy là bác sĩ mà. Mà chức trách của bác sĩ chính là cứu người. Với người ngoài quần cứu, tại sao lại ích kỷ với người nhà như vậy chứ? Minh Tâm hiểu chuyện bèn nói. Cái này khó nói lắm em ạ. Bệnh viện có quy định riêng của bệnh viện. Bác sĩ trong bệnh viện không được tự ý khám chữa bệnh ngoài bệnh viện. Ai vi phạm là bị khai trừ. Chị em cũng đang thực hiện theo quy định mà thôi. Nếu như em muốn chị ấy khám bệnh cho bố thì đưa ông ấy tới bệnh viện là sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi mà. Hơn nữa khám bệnh tại nhà mà không có thuốc thì cũng chỉ có thể chữa được bệnh thôi. Em phải biết men thuốc bây giờ rất hiếm, trừ trường hợp khám ở bệnh viện có đơn mới có thuốc. Ở cái thời này không phải là cứ có tiền là sẽ mua được thuốc đâu. Em khuyên người nhà vào bệnh viện, nếu anh trực sẽ khám giúp cho người nhà em, như vậy có được hay không? Thanh Ngọc bấy giờ im lặng một hồi rồi nói. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Em đừng có buồn nha. Phải khuyên bố xin giấy xác nhận rồi vào trong bệnh viện khám đi. Thanh Ngọc ngập ngừng đáp. Cái người kia chết rồi phải không anh? Em hỏi ai? Là cái anh công an, cái người mà tới chợ đen ấy. Anh ấy bị chết cháy phải không à? Minh Tâm gật đầu đáp. Phải. Anh ấy đã hy sinh trong đêm hôm chợ đen bị cháy. Là anh ấy bốc trúng bao thư đen. Nếu bao thư đỏ thì mất tiền chuộc mạng. Anh không bỏ tiền chuộc mạng mới chết. Ngoài ra nếu như bị bốc thẻ đen mà làm một việc cho chúng thì có thể được tha mạng. Minh Tâm bèn hỏi. Làm việc gì vậy? Em nghe nói là phải lôi kéo một người tham gia vào cái tổ chức của bọn chúng. Người ấy nhất định phải là đồng nam hoặc đồng nữ. Mình thầm nghĩ ngày đến hội thánh Đàm Hữu Lượng. Cậu vô cùng bất ngờ vì thông tin Thanh Ngọc vừa cung cấp. Cậu lúc này liền hỏi, tại sao lại phải là đồng nam hoặc đồng nữ? Em nghe nói rằng người tham gia phải hiến tế thánh, cho nên nếu người khác sẽ vấy bẩn thánh và bị trừng phạt. Là tự cho em biết chuyện này. Thanh Ngọc gật đầu đáp, anh ấy định không có nói, mà do uống say cho nên khai ra như vậy, em vô tình biết thôi. Minh Tâm hỏi chuyện về chiếc vòng tay mà Thanh Ngọc từng cướp của Tử. Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, mắt tròn nhìn anh rồi hỏi, tại sao anh lại biết chuyện ấy? Không quan trọng tại sao anh biết, anh chỉ muốn em nói cho anh tất cả những gì em biết về Tử, về cái hội mà Tử tham gia. Em biết đến đâu thì kể cho nghe tới đó được chứ. Ngọc bất giác liền rùng mình, cô xoay đầu nhìn quanh một cái mím môi. Em không biết gì cả đâu. Minh Tâm nhìn ra được sự sợ hãi của Thanh Ngọc. Có lẽ chuyện này rất đáng sợ, cho nên khiến một người cá tính như Ngọc lại sợ đến mức không dám mở miệng như vậy. Cậu liền lên tiếng, em yên tâm đi, ở đây không có ai cả, em chỉ nói cho một mình anh nghe chuyện mà thôi. Bàn tay của Ngọc run rẩy, đôi mắt đảo đi đảo lại xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Minh Tâm lúc này nhíu mày quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Thanh Ngọc. Bất chợt Thanh Ngọc đứng dậy, đôi mắt trở nên vô hồn đi thẳng ra ngoài. Minh Tâm không lập tức đi theo, chỉ quan sát nhất cử nhất động của Thanh Ngọc. Không gian xung quanh bỗng lạnh đi như mấy phần. Thanh Ngọc đi một đoạn cách Minh Tâm khá xa, cậu mới lặng lẽ đi theo. Cô ấy vậy mà đi theo lối hành lang, rồi từ đó đi thẳng cửa sau của nhà thương. Minh Tâm nhíu mày tự hỏi, chuyện gì vậy? Sao Thanh Ngọc lại biết đường đi này chứ? Tới gần cửa bỗng nhiên Thanh Ngọc khựng lại. Minh Tâm nghe thấy tiếng nói léo nhéo lẫn ở trong gió. Dù âm thanh nghe không rõ, thế nhưng cậu chắc chắn đó không phải là âm thanh của người sống. Minh Tâm bước chân tiến lại chỗ Thanh Ngọc, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay lạnh toát. Đột nhiên cả cơ thể của Minh Tâm bỗng dưng trở nên lạnh toát. Cái lạnh len lỏi vào tận xương cốt, làm đông cứng mạch máu trong cơ thể của cậu. Hô hấp của Minh Tâm trở nên khó khăn. Trước mắt của cậu bây giờ xuất hiện một đám mây đen bao trùm lấy. Không gian xung quanh thiếu đi dưỡng khí chậm chậm. Toàn thân của Minh Tâm bắt đầu co giật. Cậu không còn sức để mà bước đi, cũng không có khả năng để kêu cứu. Đôi mắt của Minh Tâm lúc này mở dần, nụ cười của Thanh Ngọc bỗng trở nên quái đản dị thường. Minh Tâm nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm trầm của một người đàn ông. Tên khốn, ngày mạt cuối cùng của người cũng đã đến. Hôm nay đây ông sẽ tiêu diệt mày. Ông sẽ có được sức mạnh mà ông đi tìm bấy lâu nay. Minh Tâm lờ mờ thấy bàn tay của Thanh Ngọc mọc ra móng tay dài nhọn hoắt. Hai cánh tay cô ấy đàn liên tiếp lên bóp cổ của Minh Tâm. Miệng cô ta tiếp tục nói, tầm móc tim mày, dùng máu đầu tim hiến tế cho những người mà mày đã xuống tay hại chết. Dù mày hồi sinh trăm vạn lần, tao cũng sẽ tự tay bóp chết quả tim của mày. Ngực của Minh Tâm trở nên đau dữ rồi. Cậu cảm giác có một thứ gì đó đâm vào tim của mình. Minh Tâm cố gắng mở to mắt ra nhìn, miệng cố gắng hét lên nhưng vô lực. Bỗng nhiên phía sau lưng xuất hiện một giọng nói rất quen. Anh Tâm, cố gắng thở đi, hít thật sâu vào. Có bàn tay ép chặt ngực của Minh Tâm mà ấn. Minh Tâm cảm thấy cơn đau giảm xuống mấy phần. Một luồng dưỡng khí được đẩy trực tiếp vào phổi, làm cho cậu cảm thấy cơ thể của mình lơ lửng trên không. Bây giờ linh hồn của Minh Tâm cũng thoát khỏi thân thể. Minh Tâm nhìn xuống thấy Thanh Nga đang cấp cứu cho mình. Người ép tim mô hấp nhân tạo cho anh chính là cô gái ấy. Một lúc sau có vài người chạy lại, cả cậu và Thanh Ngọc lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Minh Tâm đi theo cơ thể của mình, không dám rời xa nửa bước. Cậu còn nhớ thì cũng dặn cơ thể của cậu rất dễ bị vong chiếm lấy nếu cậu rời quá xa cơ thể của mình. Lần này cậu cần nhanh chóng nhập vào cơ thể, vì hôm nay cậu còn có chuyện quan trọng phải làm. Quả nhiên sau khi được bác sĩ tích cực cứu chữa, Minh Tâm nhập hồn trở lại vào cơ thể. Cậu cảm giác lần này cậu dễ dàng nhập hồn trở lại. Có lẽ do kinh nghiệm từ trước, cậu đã thành thục hơn khi quản lý linh hồn của chính mình. Cậu mở mắt ngồi dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Bác sĩ Thành Nga không tự chủ đã lao tới, đánh lên người của Minh Tâm rồi hỏi: "Suốt cuộc anh làm cái gì vậy? Sao hai người lại đi ra đó rồi nằm bất tỉnh nhân sự?" "Thanh Ngọc đâu?" "Con bé không sao, chỉ là sợ quá cho nên ngất đi. Vừa đưa vào phòng nó tỉnh lại rồi." "Cảm ơn mọi người. Tôi không sao rồi, mọi người mau đi làm việc đi." Thanh Nga muốn hỏi chuyện nhưng Minh Tâm lấy cớ rời đi ngay sau đó. Mọi người khuyên cậu nghỉ ngơi theo dõi, bởi họ lo vết thương trên đầu kia của cậu chưa ổn định, cho nên mới gây ra chuyện đáng tiếc hôm nay. Minh Tâm thấy vậy thì đáp: "Tôi không sao đâu, hiện tại tôi đang rất ổn mà." Nói xong, Minh Tâm tới phòng hồ sơ để kiểm tra bệnh án của bệnh nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc sau cậu lấy cớ tìm Thanh Ngọc, cô ấy vừa nhìn thấy cậu liền tỏ ra sợ hãi. Minh Tâm nhìn chằm chằm vào mắt của Thanh Ngọc rồi nói: "Đã đến lúc em cần cho anh lời giải thích rồi đó Ngọc. Nếu em còn chần chừ, chắc chắn sẽ có lúc thần chết kéo tới. Chuyện hôm nay chính là một minh chứng rõ nhất." Thanh Ngọc hỏi thăm: "Anh không sao chứ? Sao anh lại chọn cứu em?" "Nếu không cứu em thì sao? Anh là con người, không thể thấy chết mà không cứu. Có phải em đã tham gia hiến tế hay không?" Thanh Ngọc hoảng sợ thực sự, cứ ngước mắt nhìn Minh Tâm rồi lại né tránh. Minh Tâm lúc này động viên: "Có chuyện gì em cứ nói với anh đi, anh nhất định sẽ giúp đỡ." Thanh Ngọc dần dà thả lỏng cảm xúc, cô liền nói: "Cái đó thực ra là ai chốt dại đi theo tự, rồi lúc anh ta say mới vô tình phát hiện ra. Em không biết rằng mình đã làm điều dại dột. Em còn trẻ quá, nếu chết thì không cam tâm, nhưng lỗi này không phải của em." Minh Tâm không hiểu ý của Thanh Ngọc, cậu bèn đặt tay lên đầu của cô vỗ nhẹ. Có thể cái vỗ nhẹ nhàng đó lại vô tình làm cho Thanh Ngọc có một cảm giác an toàn. Cô lúc này mạnh dạn nói: "Em quan tự từ khi em mới vào học cấp 3 Minh Tâm liền nhíu mày: "Nghĩa là em quen cậu ta từ năm lớp 8 đến giờ?" Thanh Ngọc liền gật đầu: "Học kỳ 4 năm lớp 8 em đã quen biết tự. Sau đó chúng em hay đi chơi với nhau. Tự hay đưa em đi ăn kem. Em dần dần có tình cảm với tự. Tuy nhiên tính tình của anh ấy thất thường, lúc thì vui lúc thì buồn, lúc lại bồn chồn, lúc thì lại tự nhiên biến mất cả nửa tháng trời không xuất hiện. Mỗi lần mất tích rồi xuất hiện, cậu ấy vui vẻ bình thường, có nhiều tiền hơn có phải không?" Thanh Ngọc liền gật đầu: "Đúng là như vậy. Em là người mạnh mẽ sống bất chấp, em sống tự do quen rồi. Thế nhưng mà thích tự do em lại khó chịu, cho nên em kiểm soát tự. Hãy bắt anh ấy phải giải thích. Có lẽ vì vậy cho nên anh ấy chán ghét em. Một lần em vô tình phát hiện ra bí mật chiếc vòng tay đeo của anh ấy. Anh ấy bị đứt tay nhỏ máu vào chiếc vòng, nhưng rất nhanh máu bị cái hạt gỗ đó hút khô. Lúc đầu em tưởng mình hoa mắt, nhưng sau lần nữa thì em lại thấy tự nhỏ máu vào chiếc vòng. Em tự hình dung chiếc vòng đó như thể một con vật đang hút máu. Đến giờ đói thì cần cho nó ăn. Thế là một lần nhân lúc tự bị say, em liền nhân cơ hội đó hỏi về chiếc vòng tay. Anh ta nói trong cơn mê man cho em biết mọi chuyện. Vòng tay đó là linh hồn của hội thánh. Ai tham gia hội thánh phải hiến tế máu của mình cho chiếc vòng vào những ngày nhất định. Chiếc vòng đại diện cho dương khí. Vòng còn thì người còn, vòng mất thì người mất. Người nào muốn hiến tế thì phải là đồng nam đồng nữ mới được. Tuy nhiên tham gia hội thánh thì họ có quyền lực và tiền bạc. Bởi vậy chỉ cần nghe theo lệnh của hội chủ thì sẽ luôn có một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn. Minh Tâm thở dài: Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như vậy. Có làm thì mới có ăn, làm sao lại trông chờ vào tiền bạc người khác cho mình để mà hưởng thụ trong khi bản thân không bỏ sức. Có lẽ cái tự mất đi không phải là sức mà chính là mạng sống của mình. Như vậy em thấy có đáng không? Phải em có hiến tế hay không? Thanh Ngọc đáp: Em đã muốn tham gia, đã đi đến đó để mong được tham gia vào hội thánh. Nhưng trước khi thực hiện nghi lễ hiến tế thì hội thánh đã xảy ra chuyện. Không hiểu sao ngôi nhà ấy bị cháy, cho nên mọi người kéo nhau tháo chạy. Em sau đó thì chạy thoát. Em từng gặp hội chủ ư? Vâng ạ. Mặt mũi của bà ấy ra sao? Thanh Ngọc lắc đầu đáp. Em không biết. Tất cả đều đeo mặt nạ. Bản thân em khi đồng ý tham gia cũng được cấp quần áo, đừng che mặt kín mít và bị bịt mắt đưa đi trong đêm. Em cũng không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng do lúc bị cháy cho nên mọi người tháo chạy. Em cũng chạy theo và bị người ta đánh ngất đưa đi. Lúc em tỉnh lại đã về đến nhà. Em nghe mẹ nói rằng có người vứt em vào tận cửa, rồi gõ cửa thông báo cho mẹ em biết. Minh Tâm nhíu mày. Chuyện này lạ vậy chứ. Nó sẽ ra khi nào? Hơn một năm trước rồi. Em cũng không biết ai đưa em về. Có phải tự không? Anh ta không biết em tham gia hội thánh đâu. Người giới thiệu em là một người bạn. Có điều sau đó bạn ấy đã chết. Em nghe mọi người nói bạn ấy tự tử vì ở nhà có di thư. Thế nhưng quả thật với tính cách của bạn ấy, chắc chắn không tự tử như vậy. Người chết đó nhà ở đâu, gia cảnh thế nào? Là con gái của một nhà buôn người Hoa. Chị ấy rất giàu. Sau khi chị ấy chết, nhà họ đã rời khỏi đây. Vậy sau đó ai tới tìm em tham gia hiến tế không? Không có. Em cũng không có cách nào liên lạc được với hội thánh. Quy tắc của hội là hội viên không được biết về nhau. Nếu ai vô tình để lộ thân phận sẽ bị khai trừ. Em đã dùng cái bí mật đó để khống chế tự ép anh ta phải ở bên cạnh mình. Là cậu ta không muốn tiếp tục mối quan hệ với em, cho nên muốn chia tay phải không? Thanh Ngọc gật đầu. Vâng. Có điều em đã cướp vòng tay của anh ấy, dọa nạt anh ấy, ép anh ấy nhất nhất phải nghe theo mình. Sau đó... Thanh Ngọc bỏ lửng câu nói. Minh Tâm hiểu rằng sau đó chính là cái chết đầy bất ngờ của tự. Cậu liền hỏi. Tự có biết chuyện cô muốn tham gia hiến tế không? Thanh Ngọc đáp. Không biết. Là em tự mình muốn tham gia. Muốn để anh ấy biết mọi thứ anh ấy làm được, em cũng làm được. Nhưng đó là suy nghĩ ngu dốt của em. Nếu không cố tình tham gia đòi hiến tế, có lẽ em đã không sống trong lo lắng cho tới bây giờ. Có chuyện em vẫn giấu anh phải không? Thanh Ngọc đáp. Hôm đó em được phát chiếc vòng tay, nhưng mà chưa làm lễ hiến tế thì bị hỏa hoạn. Em cầm theo chiếc vòng đó bỏ chạy. Thế nhưng vì tò mò, em đã tự nhỏ máu của mình lên đó. Sau đó bên tai của em liên tiếp nghe thấy lời nói rất lạ. Nó yêu cầu em nhỏ máu vào đó. Em sợ quá cho nên không có làm theo. Khi nào thì nghe được âm thanh đó? Là ngày mùng năm hàng tháng. Nó nói em không nghe theo sẽ bị chết. Nó sẽ giết chết em đó anh ạ. Vậy từ đó tới giờ em có tiếp tục nhỏ máu không? Thanh Ngọc lắc đầu. Em không. Em đã ném nó xuống sông nhưng sau đó nó lại tìm về nhà. Em sợ quá nên đốt nó đi mà nó vẫn còn tìm về nhà được nữa. Hôm nay vừa hay là mùng năm. Vậy lúc nãy em đã đi theo tiếng gọi của chiếc vòng. Nó nói hôm nay nó sẽ giết em. Mình Tâm nhớ lại lúc Thanh Ngọc khực ở cửa nhà thương. Cậu cũng nghe được những âm thanh u ám léo nhéo vọng tới. Cậu tự nhủ. Không lẽ những âm thanh đó đều do chiếc vòng tay của Thanh Ngọc phát ra? Nhưng cô ấy không đem theo chiếc vòng bên người. Vậy thì âm thanh đó ở đâu mà ra? Minh Tâm liền hỏi. Giờ chiếc vòng tay ấy đang ở đâu? Thanh Ngọc đáp. Em cất ở nhà. Tuy nhiên em cảm giác rằng dù muốn mình có để nó ở bất cứ đâu thì cũng đều nghe thấy tiếng của nó cả. Em có thể đưa nó cho anh chiếc vòng tay đó được không? Có thể anh sẽ giúp em giải thoát được cửa ải này. Thanh Ngọc nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Cô bị tiếng nói đó ám ảnh cả năm qua. Cô đã tự mình đi nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không ai giúp được. Thậm chí cứ đến kỳ sau, tiếng nói đó lại còn ám ảnh hơn nhiều. Thanh Ngọc liền về nhà lấy vòng tay cho Minh Tâm. Trong lúc chờ đợi Thanh Ngọc về lấy đồ, Minh Tâm tới phòng bệnh của bệnh nhân, ghé vào phòng 22 thay băng cho Vinh. Vết thương của Vinh rất mau lành. Vinh cũng xuống giường đi lại trong bệnh viện và bắt đầu buông lời tán tỉnh các nhân viên trong bệnh viện. Mấy cô nhân viên đầu tiên bị lượng hạch sách của Vinh làm khó chịu, ấn tượng rất xấu về anh. Tuy nhiên sau đó Vinh hài hước kể chuyện cho các cô nghe, khiến ai nấy đều cười vui vẻ, bỏ đi thái độ khó chịu ban đầu. Cứ như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vinh trở thành cây hài của bệnh viện. Ai đó có nói chuyện không vui, liền tìm Vinh nói chuyện, và kiểu gì cũng bị câu chuyện hài hước của Vinh chọc cười. Mình Tâm thấy vậy thì cũng không nhịn được mà trêu chọc. Chú Hải bắt đầu đỡ đau cái là không cho cái miệng ăn da non phải không? Vinh cười hành hình khoác vai của Minh Tâm đáp. Bản tính anh đây trước giờ vẫn vậy, chẳng qua là bu dặn anh là lên thành phố phải nghiêm nghị, không cợt nhả, không bị ở chê nhà quê, thành ra anh mới giả vờ khó tính. Cơ mà anh thấy đóng giả người khó tính quá cho nên là bỏ qua. Bây giờ anh làm Vinh hề thôi, không có muốn làm Vinh quạo đâu. Mấy cô nhân viên nghe vậy thì liền bật cười. Ôi trời ơi, phải hóa ra trước giờ anh vẫn giả vờ hả? Thảo nào em cứ thế bảo xong người nhà của bác Tâm lại khó tính khó nết, nói chuyện hách dịch đến thế. Minh Tâm liền bảo Vinh. Em tính qua một vài ngày nữa, vết thương của anh đỡ hơn thì cho anh ra viện điều trị ngoại trú. Vinh sung sướng vỗ tay đùm đốp. Tuy nhiên cảm thấy vỗ tay chưa đủ, anh còn rút cả dép ngồi xuống đất rồi đưa hai chân lên vỗ tiếp để hưởng ứng chủ ý vừa rồi. Mấy cô y tá thấy vậy thì liền được một trận cười sảng khoái. Vinh tiếp tục làm trò trêu chọc những người xung quanh. Cái phòng 22 bây giờ lại trở thành phòng cười của mọi người. Có bệnh nhân mới vào phòng do bị chọc cười nhiều tới nỗi bụng cả vết thương mới khâu. Y tá Huy đến xử lý vết thương cho bệnh nhân, còn chắp tay lại Vinh và cầu xin anh bớt làm trò con khỉ, tránh ảnh hưởng đến người khác. Ngay sau đó người nhà bệnh nhân mới vào phòng lập tức xin chuyển sang phòng khác, tránh ở cạnh Vinh, vì sợ bệnh nhân lại bị Vinh chọc cười ảnh hưởng đến vết thương. Vinh lại còn một mình một phòng như trước. Tuy vậy cậu vẫn thích đi lang thang khắp bệnh viện, trêu chọc từ cô lao công tới anh bảo vệ, tới y tá và bác sĩ. Thanh Ngọc đã giao cho Minh Tâm chiếc vòng tay, cậu lập tức đưa tới chỗ của thầy cúng để kiểm tra. So với chiếc vòng tay của mình thì chiếc vòng tay này quả nhiên khác biệt. Thầy cũng vừa nhìn đã nhận ra nó mang theo một âm khí khác thường. Ngay lập tức thầy dùng túi vải bọc nó lại rồi hỏi. Chiếc vòng này cậu lấy ở đâu ra vậy? Là của một thành viên hội thánh Đàm Hữu Lượng. Thầy kiểm tra xem làm sao hóa giải nó không? Thầy lấy trong chiếc hộp ra một chiếc vòng tay cũ mà tính từng đưa trong bình. Thầy đặt lên trên bàn xem xét một hồi lâu rồi nói. Hai chiếc vòng này bề ngoài giống nhau. Chiếc của Bình không mang âm khí, cũng không tìm thấy bất cứ một oán khí hay chứng khí nào vương lại. Còn chiếc vòng tay mới này âm khí quá lớn, nó còn khát máu. Xung quanh nó đang được bao bọc bởi một lớp oán khí đỏ đặc như máu. Chẳng có lẽ do Bình đã chết cho nên vòng tay cũng mất đi oán khí. Còn vòng tay cậu mới mang lên là của người còn sống ư? Minh Tâm thật thà đáp. Có một người muốn gia nhập vào hội thánh Đàm Hữu Lượng, đừng phát vòng tay để thực hiện hiến tế. Nhưng mà trước khi thực hiện nghi lễ, do xảy ra sự cố cho nên nghi lễ chưa được thực hành. Tuy nhiên do quá tò mò cho nên người này tự cắt máu của mình nhỏ vào trong vòng tay, cho nên bị nó ám ảnh, luôn nghe được những âm thanh lạ. Dù có vứt đi, đốt đi hay làm bất cứ cách nào, chiếc vòng tay đều quay lại bên người ta. Thầy xem có cách nào hóa giải nó không? Thầy cũng gần gù đáp. Thảo nào mà trên nó mang theo mùi máu tanh và oán khí lại đặc quánh như máu. Hóa ra nó đúng là vật linh khí, dùng máu để hiến tế. Vậy người đó bây giờ ổn chứ? Hiện tại thì ổn. Thế nhưng mà ngày mùng năm hàng tháng, chiếc vòng tay mới nổi oán khí. Vừa ngày hôm nay chính là ngày đó. Thầy cũng liền gật gù. Vậy để tôi xem chiếc vòng này nói gì. Nó dứt lời, thầy cũng lấy con dao chích một nốt trên ngón tay, nhờ vào hàn gỗ trên chiếc vòng. Minh Tâm vội vàng ngăn lại. Thầy cẩn thận đó, kẻo nguy hiểm. Chiếc vòng tay này chỉ nhận máu đồng nam và đồng nữ thôi. Cậu nghi ngờ tôi không còn phải là đồng nam à? Nhưng mà nó đã nhận máu của người khác, sợ thầy nhỏ có được không? Được hay không thì phải thử mới biết được chứ. Quả nhiên giọt máu nhanh chóng bị hạt gỗ hút khô. Thầy cũng nhìn chằm chằm vào nó, thấy lớp khí đặc quánh kia tự nhiên biến đổi, từ màu đỏ tươi dần chuyển sang màu huyết dụ. Thầy nhíu mày quan sát hồi lâu rồi hỏi Minh Tâm, cậu nhìn thấy gì lạ không? Minh Tâm căng cả hai mắt, không thấy gì đặc biệt từ chiếc vòng tay. Thầy liền đặt chiếc vòng tay lên bàn tay của Minh Tâm, rồi đưa tay đặt lên đầu của cậu một lúc. Quả nhiên Minh Tâm thấy chiếc vòng từ từ nóng lên. Cậu mở mắt nhìn thấy có một làn khói bao bọc trong chiếc vòng. Đôi tai của cậu bấy giờ nghe được âm thanh léo nhéo từ chiếc vòng chuyển tới. Cậu cố gắng hắng giọng nghe xem âm thanh đó nói gì. Thế nhưng mà càng nghe thì âm thanh lại càng méo tiếng. Thầy cũng liền nói, không nghe được gì thì đừng cố. Minh Tâm hỏi, như vậy là sao hả thầy? Nó nhận cả máu của người khác nữa ư? Tôi nghĩ chỉ cần đồng nam hay đồng nữ nhỏ máu lên là được. Nó còn chấp nhận máu của tôi mà tự truyền sang màu huyết dụ rồi đấy. Để xem chiếc vòng này còn mang theo huyền cơ gì nữa. Liệu nó có nguy hiểm gì không thầy? Thì cũng đáp, số của tôi chưa chết được đâu, cho nên cậu yên tâm. Có chuyện gì thì ít nhất tôi cũng tự hóa giải được. Thế nhưng mà số của cậu thì không tốt lắm. Tôi thấy ấn đường của cậu đã chuyển sang màu đen quánh rồi đó. Minh Tâm chợt nhớ lời dặn của Cố Thanh bèn đáp, con đường này cũng là do tôi chọn. Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng đối mặt với nó. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Nhưng hiện tại cậu tính đã chẳng còn. Cậu cố gắng làm những điều đó cũng không ai công nhận. Không cẩn thận cậu còn rước họa về sớm hơn đấy. Minh Tâm toàn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Nhưng ta không biết thì còn có thể bỏ qua. Đằng này tôi đã biết mà không có tìm hiểu, lại trực tiếp bỏ qua thì không phải là con người. Tôi muốn lôi hết chúng ra ánh sáng để trả thù cho anh Tính. Tôi biết cậu ấy luôn theo dõi chúng ta. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp đỡ chúng ta tóm gọn lũ khốn ấy. Tôi có một thân một mình, có gặp chuyện gì cũng có mỗi cái mạng già này thôi. Tuy nhiên cậu thì khác. Cậu còn có gia đình, còn có vợ con. Như cậu Tính đó, cậu thấy khổ không? Vợ con gia đình bây giờ ra sao? Minh Tâm không đáp lại lời của thầy cúng. Anh ngồi lặng im một hồi như vậy rồi hỏi, vậy cái hóa giải vòng tay này là như thế nào mới ổn hả thầy? Người kia phải làm sao chứ? Thầy cúng lúc này liền đáp, nó nhận máu của tôi rồi, tôi sẽ giữ lại nhỏ máu hàng ngày nuôi nó xem thế nào. Còn lại người kia chưa tham gia hiến tế, chỉ là tò mò đi nhỏ máu thì chắc là không sao đâu. Cậu bảo cô ấy cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái, đặc biệt là hạn chế ra ngoài, nhất là ban đêm. Thầy biết người ta là con gái ư? Nhìn vào chiếc vòng là tôi biết được rồi. Giờ cậu để lại chiếc vòng tay ở đây cho tôi nghiên cứu, xem nó ra làm sao. Có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu. Minh Tâm liền đưa một tờ giấy cho thầy cúng rồi nói, đây là giấy phép tôi luyện theo hướng dẫn trong sách. Thầy hãy viết thư lên đó và đọc tên của tôi rồi đốt đi, là tôi sẽ nhận được. Không cần chạy tới nơi tìm tôi làm gì. Thầy cũng nhận lấy tờ giấy của Minh Tâm đưa. Ánh mắt của cậu nhìn có vẻ phức tạp lên vài phần. Thầy lúc này liền hỏi, cậu thật sự có thể luyện được truyền tin này ư? Tôi không biết. Thế nhưng mà tôi để lại cho thầy những giấy tôi đã luyện được khi tôi ra khỏi ngõ. Thầy thử đốt xem phản ứng truyền tin như thế nào. Thầy cũng lúc bấy giờ lập tức viết lên giấy một dòng rồi dặn dò, gặp thức ăn lạ chớ đụng, gặp phụ nữ đau chớ giúp, gặp trời mưa chớ ra ngoài. Sau khi viết xong, thầy cũng thắp nén hương rồi đốt bỏ vào màu giấy. Mình đầm đứng bên ngoài đường đọc lớn lại đúng lời dặn dò của thầy cúng. Thầy cúng sừng sốt xen lẫn vui mừng lập tức chạy ra ngoài. Cậu làm được rồi, giỏi lắm. Cậu hơn tôi rất là nhiều lần đấy. Xem ra tương lai không xa, ánh hào quang sẽ soi sáng nhân gian thật rồi. Minh Tâm dù không hiểu chuyện huyền cơ trong lời nói của thầy, nhưng cậu cũng vui vẻ gật đầu chào thầy rồi ra về. Thầy lúc này liền dặn dò, nhớ kỹ ba điều hôm nay tôi đã dặn cậu, đừng có làm sai nghe không. Việc này quan trọng lắm hả thầy? Là do có người báo mộng cho tôi dặn dò cậu như vậy. Tôi không biết là câu nói đó có ẩn ý gì. Cậu hãy cố gắng làm theo là tốt nhất. Minh Tâm trở về nhà. Hôm nay vợ cậu chuẩn bị bữa cơm nước sẵn sàng. Lúc đến bữa thì Mẫn lại bỏ ra hộp pate rất thơm đặt lên trên bàn. Mẫn vui vẻ hỏi mẹ: sao hôm nay mẹ có cái này vậy? Bà tên này ăn cơm nóng ngon hết sảy đấy. Minh Tâm nhìn hộp pate lập tức giật mình: nhà cậu làm sao lại mua pate về ăn vậy chứ? Cậu lập tức hỏi vợ: cái này từ đâu mà em có vậy? Mẫn liền đáp: phần thưởng em trúng lúc đi mua dầu hỏa đấy. Nhiều người chơi lắm mà mình có ăn trúng hộp pate này thôi. Món này xa xỉ phẩm, bình thường chúng ta làm gì có mà ăn. Minh Tâm vui vẻ ôm lấy hộp pate lên, giả vờ hào hứng rồi đưa lên mũi hít thở. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cậu lỡ đánh rơi hộp pate xuống đất. Pate lập tức bị văng ra khắp sàn nhà. Minh Tâm hoảng hốt cúi người lấy tay gạt hết pate dưới đất lại với nhau, miệng liên tục lẩm bẩm: trời đất ơi, anh hậu đậu quá rồi vợ ơi. Mẫn trở ra thấy hộp pate thơm ngon đã bắn tung tóe khắp nền nhà. Mặc dù tiếc thế nhưng nhìn biểu cảm của chồng, Mẫn lại chép miệng: thôi, lỡ rơi rồi thì thôi, em đi bắt trứng gà cho hai bố con ăn. Dù sao nó cũng là đồ khuyến mại người ta tặng khi mà tham gia trò chơi may mắn mà. Coi như là hôm nay em không may, không quay trúng nó là xong thôi. Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm, cậu liền nhanh chóng dọn đống pate đó đi. Tuy nhiên ngẫm nghĩ gì đó, Minh Tâm liền dùng bọc gói pate lại, rơi trên nền đất, rồi hôm sau mang tới cho thầy cúng nghiên cứu. Cậu sợ rằng có kẻ bỏ thứ xấu xa gì không sạch sẽ vào bên trong. Thầy cúng nhìn số pate đó thì bất lực, bởi thực sự bản thân của ông cũng không có kiến thức về cổ trùng, cũng như cách hạ cổ trùng làm sao. Làm sao ông biết được trong pate có cổ trùng hay không? Minh Tâm đi khỏi, thầy cúng liền đem số pate đó cho một con mèo ăn. Chẳng ngờ là một lúc sau, con mèo đó lại kêu lên vô cùng đau đớn, rồi lại nhảy lên mái nhà cào liên tục trên mái ngói. Âm thanh con mèo phát ra thầy cúng ám ảnh. Có lẽ con mèo phải đau đớn lắm mới phát ra tiếng kêu ghê sợ như vậy. Chứng kiến con mèo quằn quại rồi rơi từ trên mái nhà xuống sân, nằm thoi thóp thở, tim của thầy cúng bất giác đau nhói. Ông lại tự trách mình cho là con mèo hoang ăn thứ ba tỷ đó mới khiến cho nó mất mạng. Thầy cúng liền đem con mèo chôn ra góc vườn, rồi lập tức dùng giấy truyền tin cho Minh Tâm, gửi tin cho cậu biết mọi chuyện. Minh Tâm bấy giờ biết tin, tay chân bất giác buồn rùn, mồ hôi của cậu vã ra như tắm. Mấy người thấy bác sĩ đột nhiên mặt tái nhợt đi, thầy liền ngừng tay lại khuyên Minh Tâm nghỉ ngơi một lúc cho khỏe. Cậu đứng dậy đi ra ngoài hành lang, đứng hít thở một hơi thật sâu lấy lại thăng bằng. Đúng lúc cậu xoay người đi thì gặp ngay một người phụ nữ đang ôm bụng đi tới. Lúc mà người phụ nữ ngẩng mặt lên thì Minh Tâm nhận ra đó chính là dì Huyền. Cậu lúc này liền tự nhủ: dì Huyền tới bệnh viện làm gì vậy? Không lẽ dì ấy đâu ở đâu? Dì Huyền bấy giờ không còn gượng được nữa. Minh Tâm thấy dì đã ngã ra đất, liền không suy nghĩ nhiều chạy tới để giúp đỡ. Khi cậu tới bên dì Huyền, đột nhiên cậu lại nhớ tới lời của thầy cúng dặn dò: thấy thức ăn lạ chớ đụng, gặp phụ nữ đau chớ giúp, gặp trời mưa chớ ra ngoài. Ngày hôm qua hộp pate cậu ngăn không cho cả nhà ăn, sáng nay đã nghiệm khi pate có thể giết chết con mèo, chứng tỏ lời dặn đó hoàn toàn có căn cứ. Và nếu cậu không nghe theo, chắc chắn sẽ gặp họa. Tuy nhiên hành lang chẳng có ai, dì Huyền lại đau tới ngất lịm đi như vậy. Nếu cậu không cứu kịp thời, dì ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Minh Tâm không nghĩ ngợi nhiều, vì cậu là bác sĩ và nghĩa vụ của bác sĩ là cứu người. Cậu lập tức quỳ xuống kiểm tra mạch cho dì Huyền. Sau khi phát hiện ra tim của dì đang ngừng đập, Minh Tâm vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng cấp cứu ngưng tim. Cậu kéo dì Huyền vào nơi nằm thẳng, nới lỏng quần áo và ấn đồng ngực, động tác nhanh mạnh, miệng không ngừng hô hoán. Một lúc sau thì mọi người xuất hiện đưa dì Huyền vào trong phòng cấp cứu. Thật may mà dì Huyền đã qua cơn nguy kịch. Lúc Thanh Nga nghe tin mẹ của mình ngưng tim ngừng thở, cũng vội vàng chạy tới phòng cấp cứu. Cô nhìn Minh Tâm mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt phờ phạc, rồi lại nhìn sang mẹ của mình. Bà Huyền đã qua cơn nguy hiểm. Thanh Nga gặp người lại cảm ơn bác sĩ và nhân viên y tế đã dốc sức cứu mẹ của mình. Minh Tâm trao đổi tình hình cho Thanh Nga nghe xong rồi rời đi. Cậu liền lập tức liên hệ với thầy cúng cho thầy biết chuyện mình vừa gặp phải. Thầy cúng lúc này liền bấm quẻ cho cậu. Thật không ngờ bấy giờ thầy lại bấm ra quẻ tử cho Minh Tâm. Thầy không dám tin và liền bấm đi bấm lại, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Cậu liền tự hỏi, chẳng lẽ cậu đã phạm vào lời dặn của cao nhân cho nên có lòng thoát kiếp nạn này sao? Tại sao những người tốt luôn gặp phải tai kiếp mà kẻ xấu lại sống lâu cơ chứ? Ông trời quả thật quá bất công. Minh Tâm không hiểu chuyện cứu Diệu Huyền tại sao lại đưa cậu vào trong vòng nguy hiểm. Cả đêm hôm ấy cậu suy nghĩ tới ba lời dặn mà không ngủ được. Sáng hôm sau cậu thay đồ toan tới bệnh viện thì trời đã chợt đổ cơn mưa. Minh Tâm thích trời mưa lập tức chùn bước. Cậu tự tính toán trong lòng, không lẽ cả ba sự việc này đều ứng với ba ngày liên tiếp. Hôm qua mình đã cứu Dì Huyền là vi phạm một điều, vậy nếu số trời đã định thì cũng không nhất thiết phải trốn tránh. Minh Tâm nhìn trời, mặc áo mưa rồi đạp xe đến nhà thương. Cậu phát hiện đường đi hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. Có lẽ do mưa lớn cho nên mọi người không ra đường, thành thử không có người qua lại. Minh Tâm đạp ngược gió, mưa táp vào mặt. Cậu mang sức gió mưa cứ như vậy đạp tiến về phía trước. Một cái cây đã bị quật ngã trước mặt của Minh Tâm, khiến cho cậu không bóp nhanh phanh xe kịp. Cả người và xe đâm thẳng về đằng trước, thậm chí là cậu còn bị cành cây quật vào người. Minh Tâm bị một cành cây đâm chảy máu, vội vàng bịt lấy vết thương, đầu óc tự nhiên choáng váng. Cậu cố gắng đứng dậy nâng xe đầm qua cái cây đổ rồi tiếp tục đạp về trước. Thật may cậu không bị cái cây đó để trúng người. Tuy nhiên chỉ mới vừa đi được một đoạn, tia sét trên người giáng xuống. Trong đầu của Minh Tâm tự nhiên có một dự cảm chẳng lành. Chẳng hiểu sao cậu lại đinh ninh sét đánh sẽ trúng mình, cho nên liền bỏ xe đạp chạy sang bên kia đường. Một âm thanh chát chúa vang lên ở bên tai. Đôi tai của Minh Tâm lùng bùng, hai con mắt mở đi. Đống lửa xoèn xoẹt để lại vệt cháy đen trên nền đường, khiến cho cậu bất giác khẽ run lên. Cậu nhìn lên trời, nước mưa táp xuống mặt lạnh toát. Chiếc áo mưa bấy giờ đã rách tả tơi. Minh Tâm tiện tay xé toạc áo mưa rồi nhìn lên trời hét lớn. Ông trời, tôi đã làm gì sai mà ông hết lần này đến lần khác nhắm vào tôi? Ông có mắt không vậy hả? Cậu cứ như vậy bộc phát cơn phẫn uất trong lòng, gào thét dưới trời mưa. Ba hồi sấm liên tục dội xuống, Minh Tâm bị ngất văng qua một bên. Cậu lồm cồm bỏ dậy, người ngơm toàn những đất, máu miệng cũng trào cả ra. Bất chợt hình ảnh này hiện lên ở trong đầu, Minh Tâm liền nhíu mày. Chuyện này là sao? Hình như trước đây mình từng gặp sét đánh một lần sao thì phải. Sao mình lại đột nhiên nhớ lại tới chuyện này chứ? Minh Tâm cố gắng nhớ lại những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu, rồi lại tự nhủ, chắc không phải đâu, có lẽ mình nằm mơ bị sét đánh như vậy. Gió vẫn điên cuồng thổi tới, âm thanh lẫn trong tiếng mưa khiến cho Minh Tâm ù tai. Cơ thể của cậu bất giác nóng lên, không hiểu tại sao cậu lại cảm giác mình khó chịu. Cổ họng khô khốc khiến cho Minh Tâm phải ngửa mặt lên hứng nước mưa nuốt xuống. Tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể càng lúc càng nóng. Hai bàn tay của cậu đỏ lên nhanh chóng. Minh Tâm lập tức nhớ tới viên kẹo của Cố Thanh đưa cho mình. Cậu nhớ ông ấy từng dặn, nếu cơ thể nóng lên, xương cốt như có con gì cắn xé, thì phải lập tức lấy cái kẹo thì mới mong giữ được mạng. Cậu thò tay vào trong túi áo, đứng ngay dưới trời mưa bỏ viên kẹo vào miệng. Viên kẹo đó khi vừa chạm tới lưỡi thì bỗng nhiên nó trơn tuột xuống, rồi chui toàn vào cổ họng, khiến cho Minh Tâm không khỏi ngỡ ngàng. Lúc định thần lại đường thì cậu mới biết mình vậy mà đã nuốt viên kẹo đen xì đó xuống dạ dày mất hút. Cậu còn chưa kịp cảm nhận xem mùi vị của nó làm sao. Quả nhiên khi cơ thể của cậu đã đỡ nóng, cậu Cơn khát cũng qua đi, cổ họng không còn khô rát nữa. Đặc biệt những cơn đau nhức trong xương cốt cũng lập tức biến mất. Minh Tâm tự nhủ, quả nhiên là thần kỳ, Cố Thành đúng là bậc thầy, là cao nhân. Sấm sét đấy vậy mà cũng ngưng, chỉ còn mưa kèm theo gió rít mạnh từng hồi. Minh Tâm nhớ tới ba lời dặn hôm trước của thầy cúng, tự nhiên cậu thêm bất mãn với ông trời, cho nên chỉ thẳng tay lên trời rồi nói: ông càng muốn tôi chết thì tôi càng phải sống. Tôi muốn mở to mắt xem ông làm được gì tôi. Nhất định tôi phải thắng cái gọi là số trời. Số của tôi do tôi quyết định. Ông là cái thá gì mà đòi an bài số phận của tôi chứ? Sau lời tuyên bố của Minh Tâm, gió bỗng lặng, mưa ngớt dần. Minh Tâm quay lại vị trí xe đạp của mình ban nãy, nhìn một hồi lâu thở dài, rồi nhấc xe tiếp tục để đi làm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.